Vạn tộc chi kiếp chương 1344 tới chương 1375. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đi trước xem có thể tìm gian phòng nào hay không, tốt nhất là tìm thêm mấy cái, vào ở đã rồi tính, mặt khác nếu đối phương có cổ thành lệnh ở các vòng sâu hơn để có thể cưỡng ép mở phòng ra thì ta cũng phải cẩn thận một chút, lưu lại một đường lui. Từ lúc đến chư thiên chiến trường, lá gan của Tô Vũ đã trở nên lớn hơn, hung ác hơn. Tại nhân cảnh mỗi ngày bị người đè ép không dám nhúc nhích, ở đây thì hắn không còn e ngại như vậy nữa, thật sự không được, kỳ thật hắn còn có đường lui, chỉ là cái giá phải trả quá lớn. Triển khai toàn bộ dương khiếu. Triển khai hết toàn bộ đồng thời sử dụng tinh huyết Sơn Hải Đỉnh Phong, bộc phát ra chiến lực Sơn Hải Đỉnh Phong. Đương nhiên, sau đó nhục thân sẽ không chịu được, tiên tộc tái sinh máu thịt chi thuật chưa hẳn đã có tác dụng. Không quan hệ, chỉ cần biển ý chí không hủy diệt thì hắn có thể đúc lại nhục thân, bắt đầu lại từ đầu. Có thiên nguyên khí hỗ trợ thì tốc độ khai khiếu cũng không chậm. Đã có lực lượng và đường lui, cùng lắm thì nỗ lực bỏ ra cái giá đắt để xử lý những tên kia, nhật nguyệt không ra, tự mình bộc phát thực lực Sơn Hải Đỉnh Phong thì còn sợ gì. Đương nhiên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Vũ sẽ không làm như thế. Vì để tu bộ thân thể này mà hắn đã hao phí đại giới kinh người. Thật vất vả mới hoàn thành 16 đúc, sắp đủ 17 rồi mà lại bị phế đi, Tô Vũ cũng phải khóc thét. Có điều chính là bởi vì có đường lui cho nên Tô Vũ mới dám lớn mật như vậy, không kiêng nể gì cả. Thực lực Sơn Hải Đỉnh Phong dù không địch lại Nhật Nguyệt thì chạy trốn vẫn có hy vọng. Nhục thân phế bỏ, lưu cái mạng lại là được. Cục lông nhỏ, nếu thật sự phải đến tình trạng nhục thân nổ tan, người hãy mang theo biển ý chí của ta chạy đi, biết chưa? Biết rồi. Cục lông nhỏ ngáp một cái, tiếp tục ngủ, cái này là chuyện đương nhiên, trong biển ý chí của ngươi còn có đồ vật thơm thơm cơ mà. Không mang theo ngươi bỏ chạy thì làm sao ta cam tâm được? Tô Vũ bỗng nhiên giật mình, gia hỏa này nằm trong biển ý chí của mình. Vậy khi ta vào thành thì tính là một người hay là hai người? Hắn chợt bừng tỉnh, thôi được rồi, không thèm nghĩ nữa, dù sao cũng đã đi vào được rồi. Hắn cần đi nghiên cứu địa hình, sau đó chuẩn bị làm một hố lớn. Giết tiên tộc địa bản, thứ hạng của hắn chắc chắn sẽ tăng lên, nhưng đây không phải là việc quan trọng, điều quan trọng là nhất định sẽ có thiên địa ban thưởng, hy vọng có thể cho hắn thêm chút ý chí lực. Đến lúc đó có lẽ sẽ dẫn ra tử linh, cho hắn thêm ít tử khí để giúp hắn đúc thân cũng tốt. Tính toán xong xuôi hết thảy, Tô Vũ ra ngoài bắt đầu hành sự. Hắn có cảm giác dường như trong thành có nhiều thêm giáp sĩ. Không biết là giáp sĩ thật hay là bản thể huyền khải nhất tộc, dù sao Tô Vũ cũng không thử dò xét. Rất nhanh, Tô Vũ đã đi tới gần vòng trong. Bên này tuy rất ít sinh linh nhưng cũng không phải là không có. Toàn bộ cổ thành rất lớn, sau khi Tô Vũ tiến vào vòng 20 liền phát hiện phòng trống rất nhiều, cơ hồ không có mấy người vào ở, cơ bản đều là trống không. Hắn chỉ tìm những nơi nhìn giống như phòng ở của nhân tộc, tiến vào trong đó, tử khí sẽ hơi yếu hơn một ít. Lén lén lúc lúc mở ra mấy căn phòng, quả nhiên, dù là 3 ngày thì vòng trong cũng có tử khí xuất hiện, chờ khi tìm một phòng ở vòng thứ 18, vừa tiến vào thân thể Tô Vũ liền vang lên tiếng xì xèo không dứt. Thật đáng sợ. Nơi này cần tiêu hao đại lượng thiên nguyên khí mới có thể sinh tồn, bằng không, rất nhanh thôi là hắn sẽ bị tử khí ăn mòn, biến thành bộ hài cốt. Từ lâu trước đó Madana đã có thể đi vào vòng 18, gã chưa chắc đã có đại lượng thiên nguyên khí, điều này chứng tỏ nhục thân tên kia mạnh đến đáng sợ. Tô Vũ nghiên cứu địa hình, không ngừng tra xét cụ thể. Nguyên cả ngày hôm ấy Tô Vũ đều dùng cho việc nghiên cứu. Mà trong thành, huyền khải nhất tộc cũng đang vội vã tra xét địa hình, ban ngày không tiện hạ thủ, bởi vì ban ngày mọi người có thể chạy khắp nơi trên đường phố, nhưng đến ban đêm, cơ hồ đều sẽ trốn trong phòng không dám đi ra ngoài. Khi đó mới là lúc ôm cây đợi thỏ, bắt rùa trong hũ. Song phương đều đang lẳng lặng mà chuẩn bị. Cùng lúc đó, vị thành chủ Nhật Nguyệt Cửu Trọng ở trên cao nhìn xuống, trên đỉnh phủ thành chủ hắn ta chậm rãi uống rượu, quan sát toàn bộ cổ thành, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, phản phất như đang chờ đợi vở kịch khai mạc. Mà ngay một khắc này, một thân ảnh hiển hiện ở trước mặt hắn, người tới đầu tiên là nhìn thoáng qua đại điện phía sau, sau đấy mới nhìn về phía thành chủ cổ thành, lạnh lùng nói, Thiên Hà, đừng xem kịch nữa, sắp sửa hành sự rồi. Thành chủ nhìn về phía người vừa đến, cười khẽ, mấy vị khác bàn bạc xong thì ta liền không có vấn đề gì. Mặt khác, mặc kệ tiểu gia hỏa nhân tộc này của các ngươi, à người mới tới nhìn xuống thành trì, thản nhiên nói, ai cũng có số mệnh riêng. Tiên tộc ngon ngoe muốn động, giết mấy tên, cho chúng chút giáo huấn cũng tốt. Thật là tự tin, tiểu gia hỏa nhân tộc có thể đối phó bọn hắn sao? Không đối phó được mà không chạy thì đó chính là kẻ ngớ ngẩn. Ngươi kia bình tĩnh nói, không phải ngươi đã để con đại điểu kia nói cho hắn biết rồi à, giờ hắn vẫn không chạy thì ắt có nắm chắc, không nắm chắc. Thì chính là ngớ ngẩn, chết thì chết thôi, nhân tộc không cần kẻ ngu ngốc như vậy. Ngươi đã sớm tới. Không. Vừa tới thôi. Thiên Hà nghe vậy thì cảm khái,

thế mà dám thu ta 10 giọt tinh huyết sơn hải. Đây là giá niêm yết. Chỉ có mấy chữ này, có nguyện ý hay không thì tùy. Thôi được. Tô Vũ nghiến răng nghiến lợi, làm đi. Hắn thiếu thốn nhân thủ, bằng không tội gì phải tìm các ngươi, đám gia hỏa Liệp Thiên các quá xấu xa. Ném mấy viên huyết ngọc phù thôi mà thu phí cao như vậy. Có thể trả tiền sau không? Hiện tại giao không được, muốn cầm tiền thì hiện tại cũng có thể, nhưng ta đang bị Tử Linh truy sát, chính các ngươi cân nhắc đi. Bên kia không đáp lại. Ngay khi Tô Vũ trốn chạy, một lát sau, một bóng trắng hiển hiện, trong tay nắm giữ cổ thành lệnh, y chiếu lên vài con Tử Linh khiến chúng không đuổi theo nữa. Sau đấy kẻ kia nhìn về phía Tô Vũ, trầm giọng nói, giao phí. Đình trệ Tử Linh thì ta sẽ không thu phí. Đậu mè. Tô Vũ chấn động trong lòng, bọn gia hỏa này cũng có cổ thành lệnh, mà còn có đẳng cấp không thấp. Khó trách chúng lại dám đến thu phí. Lá gan thật lớn, cũng không sợ bị người giết sau đó cướp đi cổ thành lệnh. Bóng trắng kia không quản hắn nghĩ như thế nào, lại nhắc nhở, trả tiền đi, ta đình trệ không được lâu đâu, chẳng mấy chốc sẽ bị phá vỡ, giao dịch còn tiếp tục nữa không? Được. Tô Vũ cắn răng, cũng không nói nhảm mà trực tiếp lấy ra một cái bình nhỏ ném qua cho người kia. Bóng trắng vừa nhận liền biến mất. Sau một khắc, đám Tử Linh lại lần nữa đuổi theo. Mà đúng lúc này, khắp nơi ở trong thành đều có tử khí bộc phát, vô số con Tử Linh xuất hiện, sau đấy có người ném ra bên ngoài rất nhiều ngọc phù nhúng máu, chỉ cần không ném đủ 3 ngày thì sẽ không trở thành cư dân cổ thành. Hiển nhiên, Liệp Thiên Các cũng đã khống chế một nhóm người ở đây. Sau lưng Tô Vũ có vài con Tử Linh, lúc này chúng thoáng chần chờ tự như muốn đi thu thập những ngọc phù kia, nhưng lại muốn tiếp tục đuổi giết Tô Vũ. Tuy chỉ đình trệ trong nháy mắt, nhưng Tô Vũ vẫn kịp cấp tốc độn không biến mất. Loạn. Thiên Diệt cổ thành tối nay rối tung hết cả lên. Tô Vũ độn không mà đi, ngọc cảm ứng mở ra đến cực hạn, nhanh chóng quan sát tứ phương. Rất nhanh, mấy điểm sáng sơn hải xuất hiện. Tô Vũ đếm thử, thiếu một tên. Thiếu một tên. Không nghĩ cuối cùng chúng cũng chịu phân tán. Hắn vội bay loạn bốn phía, không lại gần bên kia, kẻ thiếu đi chính là Hắc Khải, hắn có thể định vị ra được, xem ra đối phương đang trông giữ ở cửa thành. Lá gan không nhỏ, thế mà cũng dám tách ra. Còn chưa tới cửa thành, Tô Vũ đã thấy chính cửa thành đều dựng lên một tấm gương. Chưa ăn qua thịt heo thì cũng đã gặp heo chạy. Đây hẳn là thứ dùng để chiếu rọi ra cường giả ẩn thân động không? Quả nhiên, chỗ này tụ tập không ít người. Quân tuần đêm. Quân tuần đêm ăn mặc khác thủ về cửa thành, một cái là giáp màu đen, một cái là có một nửa ngân giáp. Ở cổng chính, hắn thấy được Hắc Khải. Mà vị thủ vệ Sơn Hải trước đó từng nhắc nhở hắn lúc này đang ở trên tường thành, Hắc Khải thì đứng trước cửa thành. Hai vị Sơn Hải cảnh. Cái gã thủ vệ Sơn Hải kia chỉ sợ không phải là Sơn Hải sơ kỳ, ngọc cảm ứng của Tô Vũ không thể phân định rõ ràng, đại khái có lẽ đối phương là Sơn Hải hậu kỳ, gia hỏa này canh ở đây thì phiền phức liền không nhỏ. Làm sao bây giờ? Có giết hay không? Hắn chỉ cắt đuôi được Tử Linh một lúc, chẳng mấy chốc chúng sẽ đuổi theo, không giết ngay thì chút nữa hắn sẽ bại lộ. Mà nếu giết thì nơi này còn có một vị cường giả Sơn Hải khác. Hơn nữa đối phương còn không phải là nhân vật mà hắn có thể giết được. Tô Vũ lâm vào xoắn xuýt. Tô Vũ biết mình không thể không từ bỏ, nhưng hắn thật sự không cam tâm, bởi vì huyền binh của hắn đang trong tay tên kia, một khi hắn khiến huyền binh tự bạo, hắn sẽ nắm chắc xử lý đối phương trong nháy mắt. Ngay tại lúc Tô Vũ định rút lui, trên tường thành, Thiên Môn bỗng lên tiếng, Hắc Khải, người đã vào Thiên Diệt thành, đời này chỉ sợ cũng khó mà rời khỏi Thiên Diệt cổ thành, vì Huyền Khải tộc mà phản bội thành chủ, hậu quả chỉ sợ sẽ không tốt. Hắc Khải lạnh lùng nói, phản bội. Thiên Môn tướng quân nói đùa rồi, ta chỉ là góp sức vì bản tộc, sao lại nói là phản bội? Việc này cũng không nhọc tướng quân hao tâm tổn trí. Thiên Môn thản nhiên đáp, tùy ngươi. Dứt lời, gã liền bay về một hướng cổng thành khác, bên kia có người muốn nhập thành, lúc này đang bị chặn nên Thiên Môn trực tiếp di chuyển tới đó, xem bộ dáng là muốn đi xử lý việc này. Tô Vũ hơi ngạc nhiên, lại có chút chần chờ. Là vì phát hiện ra ta rồi? Hay là cố ý chế tạo cơ hội cho ta, hoặc là nói cố ý dẫn dụ ta mắc câu? Thật sự quá trùng hợp. Mình vừa tới, gia hỏa này liền đi, để lại một mình Hắc Khải ở cổng chính, Tô Vũ không cảm thấy vận khí của hắn có thể tốt như vậy. Đương nhiên, là nguyên nhân gì thì hắn cũng không thể mặc kệ. Có điều hình như đối phương không phải cùng một bọn với Hắc Khải. Cũng đúng, đối phương không phải người của Huyền Khải tộc, không cần thiết đắc tội với nhân tộc. Tô Vũ thu liễm khí tức, trường đao nơi tay, lại lần nữa nuốt vào một giọt tinh huyết sơn hải. Sau một khắc, một đạo đao quang kinh thiên xuất hiện. Sát khí bốn phía. Thần văn chữ tỉnh phát động, nhất thời Hắc Khải cũng không biết nguy cơ từ đâu ra. Sát, chiến, máu, hỏa, lôi. nhiều viên thần văn của Tô Vũ đã tiến vào tứ giai, lúc này thần văn chiến kỹ hợp nhất bạo phát ra thực lực cường hãn, ý chí lực không kém gì Lăng Vân đỉnh phong. Hắc Khải tuy là Sơn Hải nhưng không có nghĩa là ý chí lực cũng đạt tới Sơn Hải. Rất nhiều chiến giả Sơn Hải có ý chí lực chỉ ở mức đằng không. Một đao kia còn chưa rơi xuống, Hắc Khải đã cảm thấy hoảng hốt. Bất quá, nguyên khí của gã bộc phát, rất nhanh gã liền thanh tỉnh, bạo hống một tiếng, biến thành áo giáp. Áo giáp sáng như tuyết. Nguyên khí bộc phát, khiếu huyệt mở ra, Sơn Hải hợp nhất khiếu, dù gã còn chưa hợp nhất khiếu trọn vẹn nhưng lúc này cũng đã bắt đầu hợp khiếu hai lần sau vạn thạch. Trường thương trong tay gã xuất kích, mạnh mẽ đâm ra. Mà đúng lúc này, huyền binh mà gã thu vào trong nhẫn chứa đồ đột nhiên nổ tung. Nhẫn trữ vật trực tiếp nát vụn. Chẳng những vỡ nát nhẫn trữ vật mà chính gã cũng bị nổ cho lão đảo. Trường thương đâm lệch. Ánh mắt Hắc Khải lộ ra vẻ kinh hãi, huyền binh nổ tung. Vừa nghĩ tới đó thì một đao đã chém xuống. Ầm ầm. Đây là thần văn chiến kỹ, biển ý chí của Hắc Khải trực tiếp bị một đao kia chém nát, nhục thân lại không có việc gì. Thần văn chữ chấn rung động, triệt để xoắn biển ý chí vỡ vụn. Tô Vũ đá ra một cước, lực lượng Sơn Hải bộc phát, thời gian vừa ra đã đạp xuyên qua áo giáp kiên cố, huyền khải hạch tâm trong thân thể Hắc Khải trực tiếp nổ tung. Chớp mắt một cái, thi thể Hắc Khải đã bị Tô Vũ thu vào nhẫn trữ vật. Một đám mây màu rơi xuống, Tô Vũ còn chưa kịp thấy đó là cái gì thì cục lông nhỏ đã một ngụm thôn phệ sạch sẽ của ta. Ý chí lực. Đệt. Trí nhớ của ngươi thật tốt, ta chỉ tùy tiện nói mà thôi. Tô Vũ chém chết Hắc Khải trong một đao, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong. Hắn bắn ra nhanh chiêu chớp, bốn phía, rất nhiều quân tuần đêm Lăng Vân cảnh mặc hắc giáp cơ hồ chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào đã rơi đầu. Thiên Môn ở đằng xa quát lớn, lớn mật. Dám can đảm tập sát quân tuần đêm, làm càn. Người đâu, giữ vững cửa thành, đợi ta đánh giết kẻ này. Gã quát thì to tiếng, nhưng động tác lại không chút vội vã. Chờ Tô Vũ giết một đám người xong, nơi đây liền xuất hiện rất đông tử linh. Thiên Môn mới vừa đuổi tới, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, gã quát, lui. Những con tử linh kia có chút do dự, có điều chúng vẫn theo bản năng nghe lời lệnh bài, mau chóng biến mất. Không bao lâu sau, tiếng xé gió truyền đến. Đám Thành Khải nhao nhao đuổi tới. Ánh mắt Thành Khải âm trầm nhìn về phía tứ phương, Đạo Thành điều khiển thần văn nhìn về phía nơi xa, bên kia tử khí sôi trào, y do dự một chút rồi quát, đuổi theo. Thành Khải cũng mặc kệ tất cả, mau chóng đuổi theo. Đáng chết. Trong khoảng cách ngắn như vậy mà đối phương lại dám đột kích giết chết Hắc Khải, chẳng những giết Hắc Khải mà quân tuần đêm đều bị giết hơn phân nửa. Chờ bọn chúng rời đi, Thiên Môn khẽ cười, tiện tay tung một chưởng, giết sạch đám quân tuần đêm còn sót lại. Thống lĩnh. Thủ vệ quân hoảng sợ nhìn về phía gã. Không sao, họ bị tử linh tập sát. Dứt lời, từ người Thiên Môn tướng quân tràn lan ra tử khí, xâm nhập vào xác đám quân tuần đêm, cấp tốc hủ thực bọn chúng, gã thản nhiên nói, thành này là Thiên Diệt Thành, không phải Huyền Khải Thành. Những người khác trầm lòng xuống, đều không hề lên tiếng. Hồi lâu sau, có người dè dặt hỏi, đại nhân, kẻ lúc nãy là Tô Vũ sao? Có lẽ thế. Thiên Môn tướng quân cười cười, ai mà biết được. Hắc Khải ngu xuẩn kia đã là thống lĩnh quân tuần đêm, thế mà còn nghe theo lệnh Huyền Khải tộc, thật sự cho rằng thành chủ có thể tha cho gã, à thành chủ của chúng ta cái gì cũng mặc kệ, nhưng không có nghĩa là ở địa bàn của mình mà còn có thể khoan nhượng cho người nhà phản bội. Thủ vệ quân trong thành không còn là tộc nhân của tộc khác, mà là thủ vệ của cổ thành. Binh khí tự bạo. Thiên Môn thì thào một tiếng, ta không cầm binh khí nào của tên kia nhỉ. Còn may. Quả nhiên, nếu binh khí không phải do mình tự chế tạo thì phải tìm đúc binh sư đáng tin cậy, dù sao Tô Vũ cũng là đúc binh sư, tuyệt đối đừng cầm binh khí của hắn, cẩn thận tùy thời sẽ chết lúc nào không hay. Hắc Khải đã tiếp cận Sơn Hải nhị trọng, lại bị Tô Vũ một đao chém chết. Gia hỏa nhân tộc quả nhiên rất đáng sợ. Lúc Thiên Môn còn đang suy nghĩ những chuyện này, tử linh theo sau lưng Tô Vũ đã đạt đến 10 con. Đáng sợ đến dọa người. Thanh âm xì xèo vang lên ghê tai. Lượng lớn tử khí sôi trào, xâm nhập nhục thể của hắn, mà Tô Vũ thì điên cuồng tiêu hao rất nhiều thiên nguyên khí để tiến hành đối kháng, vào thời khắc này, nhục thân của hắn bất chợt chấn động. Một tiếng ầm vang, kim quang đại thịnh. Trước đó thân thể Tô Vũ đã tiếp cận 17 đúc, lần này rốt cục cũng chính thức tiến giai, hoàn thành trọn vẹn 17 đúc. Nhục thân đạt tới 17 đúc, lực lượng khiếu huyệt của Tô Vũ trong nháy mắt đã vượt qua 9000 khiếu, thực lực thân thể đại trướng. Đạt tới 18 đúc thì hắn liền tiếp cận lực lượng vạn khiếu, chân chính tới gần cửa ải Sơn Hải. Giờ phút này, tinh huyết Sơn Hải mà hắn thôn phệ còn chưa tiêu hao hoàn tất, bất quá Tô Vũ cảm giác sự tăng cường với hắn đã có hạn. Vượt qua 9000 khiếu có lẽ có thể thử thôn phệ tinh huyết Sơn Hải trung kỳ, sau đó lại bộc phát. Sơn Hải trung kỳ, vấn đề không lớn đâu nhỉ. Có lẽ. Hiện giờ vẫn chưa được. Lần trước hắn đã hỏi thăm rồi, vị Sơn Hải Ngũ Trọng ở Tiên Phong Doanh có khiếu huyệt chi lực đạt đến 5 vạn, trung kỳ và sơ kỳ chênh lệch vẫn không nhỏ. Sơn Hải Cảnh, sơ trung hậu kỳ có chênh lệch rất lớn. Sau lưng, Thành Khải đang gấp gáp đuổi theo, nhưng gã lại không dám tới gần, còn cách rất xa thì đã nghe tiếng gã quát lạnh, Tô Vũ, ngươi thật to gan. Tô Vũ không để ý tới gã. Ngay lúc ấy, có một âm thanh vang lên, Tô Vũ, ngươi có thể chạy, nhưng trong cổ thành còn có không ít nhân tộc, thực lực bọn hắn không đủ, có thể chạy đi đâu. Tô Vũ, không bằng ngươi và ta luận bàn một trận, ta sẽ buông tha cho những nhân tộc này. Tô Vũ chạy phía trước không dừng lại, cũng không thèm đáp trả, có điều hắn đột nhiên lấy ra một thứ, là thi thể của một tên huyền khải tộc mới vừa chết trước đó. Thực lực lăng vân cảnh. Hắn quay người ném ra, đấm bồi thêm một quyền. Một tiếng ầm vang. Cổ thi thể lăng vân nọ trực tiếp nổ tung, huyết dịch của thi thể vừa mới chết vẫn còn nóng ấm, hiện tại có vô số dòng máu màu đen tràn lan, không trung bỗng nhiên hiện ra 7-8 con tử linh. Ầm. Đám Thành Khải lập tức va chạm cùng tử linh. Thành Khải vội vàng lấy ra một tấm lệnh bài quát lên một tiếng lớn, những tử linh kia chần chờ một chút, có còn không cam tâm, rất nhanh bèn đuổi về hướng Tô Vũ. Sau lưng Tô Vũ, số lượng tử linh thoáng chốc đã đạt đến 10 mấy con. Thành Khải lạnh lùng nói, dùng phương pháp này không được, ngươi sẽ tự hại chết chính mình, ai cũng không thể cứu được ngươi. Tô Vũ muốn dựa vào tử linh để đối phó bọn hắn thì quả là si tâm vọng tưởng. Giờ phút này, sau lưng Tô Vũ lại càng nhiều tử linh. Tòa cổ thành này có vô số tử linh. Tô Vũ trêu chọc nhiều tử linh như thế thì hắn sẽ trốn không thoát. Mà Tô Vũ cũng đã cảm nhận được tử linh xâm nhập, dường như còn kèm theo vài con tử linh lăng vân cảnh, tử khí rất mạnh xâm nhập nhục thể của hắn. Trong tay Tô Vũ cũng xuất hiện cổ thành lệnh, một vài tử linh dừng lại, vài con khác lại tiếp tục đuổi giết hắn. Mà phía sau, đám Thành Khải nhao nhao dừng bước, những tử linh dừng lại chính diện giao thoa với bọn họ. Thành Khải nhíu mày, tao ngộ tử linh ở đây sẽ rất phiền phức. Cổ thành lệnh có thể đem đến tác dụng, nhưng không thể một mực tạo ra tác dụng. Trước tiên rút lui. Đạo Thành hô một tiếng, không nên tiếp xúc nhiều với đám tử linh này, lúc này đã có không ít kẻ yếu bị tử khí sôi trào trên thân. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì bọn họ sẽ gặp phiền phức rất lớn. Thành Khải thầm mắng một tiếng, đành phải chỉ huy những người khác lui về. Phía trước, Tô Vũ nhân cơ hội này đã biến mất dưới bóng đêm. Đạo Thành nhìn phương hướng hắn biến mất, khẽ nhíu mày. Quả nhiên không khác lắm so với tin tức mà y nhận được. Tô Vũ là kẻ máu lạnh, hắn đã nghe nói về chuyện bọn họ bắt giết nhân tộc nhưng căn bản không thèm để ý. Bất quá Tô Vũ là mục tiêu rất lớn, lúc này, nơi tử khí nồng nặc nhất chính là vị trí của Tô Vũ. Hắn chạy không được. Dù là tìm cổ ốc để ẩn núp thì cũng trốn không thoát. Đuổi theo, nếu hắn tiến vào cổ ốc tị nạn thì càng tốt, có thể ngăn chặn hắn. Đạo Thành quát to một tiếng, Thành Khải gật đầu, vội vàng dẫn người đuổi theo. Bọn họ đã chết mất hai vị Sơn Hải Cảnh. Bên cạnh Đạo Thành, Cửu Huyền nhịn không được nói, Đạo Thành ca, hình như hắn mạnh hơn ta một chút. Đạo Thành không nói chuyện, sát khí trên thân Tô Vũ quá nặng. Tại sao nhân tộc lại xuất hiện một tên đồ tể thế kia? Vừa rồi khi đối phương quay đầu nhìn lại, phản phất như hắn đang nhìn người chết, ánh mắt đó còn đầy sát ý hơn cả tử linh, đáng sợ vô cùng. Tô Vũ vừa bỏ chạy vừa tranh thủ lôi điểm bản ra. Giúp ta dẫn tử linh sau lưng đi. Năm giọt tinh huyết nhật nguyệt. Không có. Hai cổ thi thể huyền khải tộc Sơn Hải Cảnh. Thành giao, nhưng nhiều nhất chỉ nửa giờ. Một giờ. Hai cổ thi thể Sơn Hải mà các ngươi chỉ giúp ta dẫn đi nửa giờ thôi, à muốn cướp của hả? Được. Tô Vũ không đáp lại, trong lòng hắn thầm mắng, thật xấu xa, ta giết hai vị Sơn Hải. Thi thể đều cho các ngươi mà chỉ dẫn dụ tử linh đi được có một giờ. Đệt. Tuyệt đối đừng để cho ta tìm được cơ hội, không thì Liệp Thiên các ngươi sẽ gặp phiền phức lớn, món nợ này ta đã ghim chặt. Một lát sau, một người đeo mặt nạ xuất hiện, chính là bóng trắng trước kia. Đồ đâu? Tô Vũ ném ra một cái nhẫn trữ vật, bóng trắng kia liền lấy ra cổ thành lệnh, quá khẽ vài tiếng, những tử linh theo sau giãy dụ một lúc, bất quá cuối cùng vẫn nhanh chóng đi theo y, Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra. Đi là tốt. Tử linh mang tới cho hắn áp lực rất lớn. Một giờ. Đám Đạo Thành ác hẳn còn tưởng rằng tử linh sẽ tiếp tục đi theo mình. Giờ thì đến phiên các ngươi. Tô Vũ ẩn hình động thân, bay về phía Thành Khải, có điều trước tiên hắn phải tìm một nơi để thôn phệ một giọt tinh huyết Sơn Hải Tam Trọng thử một chút, tốt nhất là cả nhục thân hắn cũng đạt đến Sơn Hải Tam Trọng rồi hẳn đi giết người. Mà vì liên tục giết nhiều vị Sơn Hải nên cái tên Tô Vũ lúc bấy giờ ở trên Liệp Thiên bảng đã tăng lên một bậc. Hạng 16 thiên bảng, Tô Vũ. Chiến tích là đánh giết nhiều vị Sơn Hải nhất trọng. Mà ngay lúc ấy, bản danh sách của nhiều người khẽ rung lên,

kẻ mạnh như thế đã cố ý ẩn giấu hành tung thì rất khó tìm ra đối phương, mà liệu có phải chỉ xuất hiện một vị này hay không? Khó mà nói. Y tiếp tục nói, Liệp Thiên Các danh xưng có Liệp Thiên Tứ Bộ, Thiên Địa Huyền Hoàng. Có hai các, Nam Bắc hai lâu, lâu chủ Nam Lâu hiện thân lần trước, các chủ Nhị Lâu, lâu chủ Bắc Lâu, bộ trưởng bốn bộ đều có khả năng là vô địch. Thành Khải chấn động, không phải chứ? Đây chẳng phải là có tới 8 vị vô địch sao? Mạnh mẽ như vậy. Vậy trừ vài đại tộc như Tiên Thần Ma Nhân Yêu thì còn tộc nào có thực lực so được với Liệp Thiên Các? Cũng không xác định. Đạo Thành không nói thêm gì, nói nữa sẽ liên quan đến một chút cơ mật, vì sao lại không có khả năng, nếu thực lực Liệp Thiên Các yếu thì sớm đã bị người ta giết chết, không bị người giết chết thì Liệp Thiên Bản cũng bị cướp đi. Thứ này có thể là đồ tốt, tuyệt đối là thần binh. Bảo vật thiên binh siêu việt. Không có thực lực cường hãn, các đại tộc như Thần Ma Nhân Tiên Yêu có thể khoan nhượng Liệp Thiên Các tồn tại chưởng khống Liệp Thiên Bản được sao? Chỉ có thực lực cường hãn mới có thể khiến bọn họ tồn tại như thế. Bao gồm cả việc mua bán tình báo, cơ sở mua bán tình báo lớn nhất vạn tộc chính là Liệp Thiên Các. Năm đó khi nhân tộc Diệp Bá Thiên chết trận, mấy vị nhân tộc Đại Tần Vương truy xét, cảm thấy có thể là Liệp Thiên Các bán hành tung của vô địch nhân tộc, vì thế mà truy xét nhiều năm. Cuối cùng, hình như có một vị các chủ của Liệp Thiên Các tự mình ra mặt nói rõ lý do, đảm bảo rằng tuyệt đối không phải bọn hắn làm, dùng uy tín Liệp Thiên Các ra đảm bảo, cuối cùng không biết đạt thành thỏa thuận gì với nhân tộc, khi ấy mới khiến Đại Tần Vương từ bỏ truy sát. Đoạn thời gian kia, Liệp Thiên Các đã bị giết không ít cường giả. Đương nhiên, nhân tộc cũng tử thương rất nhiều. Đạo Thành không nghĩ nhiều nữa, lần này trả giá lớn như vậy nhất định phải giết chết Tô Vũ, hoặc là bắt sống hắn mới được. Phi hạt trong tay Đạo Thành khẽ rục rịch. Y thả phi hạt ra, phi hạt cấp tốc bay lượn. Từng viên thần văn vần quanh bốn phía phi hạt giúp cho nó ẩn hình, Đạo Thành chậm rãi nói, theo sau, đừng quá lộ liễu. Mấy vị cường giả gật đầu, cái này thì bọn hắn đều hiểu. Mà giờ khắc này Tô Vũ ở cách đó hơn ngàn mét, ẩn giấu trong một hẻm nhỏ. Thần văn chữ kiếp lại lần nữa kịch liệt nhảy lên. Có mối nguy ư, Tô Vũ thầm mắng, cái tên này suốt ngày nhảy nhót, chính mình cũng không phân rõ mối nguy rốt cuộc là từ chỗ nào tới. Từ khi vào cổ thành, chữ kiếp gần như không hề nghỉ ngơi. Tô Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định cấp tốc bỏ chạy. Nhưng lúc này đây, bỏ chạy rồi mà chữ kiếp vẫn tiếp tục nhảy nhót liên hồi. Hắn chỉ mua trong thời gian một tiếng, để Liệp Thiên Các giúp hắn kiềm chế tử linh, nếu trôi qua thời gian đó thì sẽ rất phí phạm, hai thi thể Sơn Hải cũng uổng mất. Hắn muốn tới gần Thành Khải nhưng mỗi lần vừa định tới gần thì thần văn chữ kiếp đều nhảy lên lợi hại. Tình huống gì vậy? Tô Vũ thầm mắng một tiếng. Nguy hiểm lắm sao? Cùng lúc đó, đám Đạo Thành khó hiểu nhíu mày. Đây là trùng hợp hay là Tô Vũ thật sự cảnh giác đến mức độ này, mỗi lần đều không ngừng chuyển đổi vị trí, phi hạt không ngừng bay lượn, thường xuyên cải biến hướng đi. Đạo Thành rất muốn mắng chửi người. Nếu không phải thứ này xuất phát từ Liệp Thiên Các thì y cũng phải hoài nghi có phải bị hỏng rồi không? Chẳng lẽ tên Tô Vũ kia nhàn rỗi không có chuyện gì làm? Liên tục thay đổi vị trí của mình. Tình huống này là như thế nào? Dù cho cảnh giác thì cũng không cần phải tới mức khi đang còn ở cách bọn hắn rất xa như thế, cơ hồ là hắn cứ 2-3 giây liền đổi vị trí một lần. Thành Khải nhịn không được truyền âm, thứ này chuẩn xác chứ? Đồ của Liệp Thiên Các vẫn rất bảo đảm uy tín. Đạo Thành cũng rất bất đắc dĩ, còn lý do tại sao lại như thế thì chỉ có thể nói, Tô Vũ quá cảnh giác. Hoặc là hắn có bảo vật gì có thể phát hiện ra sự hiện hữu của bọn họ từ rất xa. Có loại bảo vật này sao? Có thì khẳng định là có, thế nhưng Tô Vũ nắm giữ được thứ này ư? Đạo Thành thầm thở dài, y càng lúc càng phát giác lần này xuống tay với Tô Vũ rõ ràng là do y chuẩn bị chưa đầy đủ, tốt nhất là chờ đến khi Nhật Nguyệt đến đây, dùng thực lực cùng tốc độ Nhật Nguyệt có lẽ có khả năng rất nhanh bắt được Tô Vũ. Không có Nhật Nguyệt, đơn thuần dựa vào mấy người bọn họ mà Tô Vũ lại ẩn giấu hành tung, dù cho là y thì cũng rất khó phát giác ra được. Đệ Tô Vũ điên cuồng mắng. Chuyện gì xảy ra thế? Thần văn chữ kiếp của hắn vẫn liên tục nhảy nhót, mà hắn hao tốn hai cổ thi thể Sơn Hải để cho người ta dẫn dắt tử linh một tiếng cũng sắp hết thời gian rồi. Cái quỷ gì vậy? Càng đến gần những tên kia, chữ kiếp lại càng nhảy lên lợi hại, điều này đại biểu cho cái gì? Bọn chúng có thể giết mình ư hay là có thể phát hiện ra mình? Đối với năng lực ẩn giấu của bản thân, Tô Vũ vẫn có chút lòng tin, thế nhưng hiện tại thần văn chữ kiếp lại nhảy lên không ngừng. Điều này rõ ràng có điểm không bình thường. Lại lần nữa nhìn thoáng qua nơi xa, Tô Vũ hơi hơi ngưng lông mày. Ta vừa tiến lại gần thì nó liền nhảy lên. Bọn họ tới gần ta thì nó cũng nhảy nhót điên loạn. Đây có phải là nói rõ khi mình đến gần thì đối phương liền có khả năng nắm giữ hành tung của mình? Nắm giữ hành tung của ta? Lòng Tô Vũ khẽ động, sau một khắc hắn lấy ra điểm bảng, viết xuống, bao nhiêu tiền mới có thể hủy bỏ định vị của đám Đạo Thành với ta? Hắn có chút hoài nghi. Hắn tiếp tục viết, bằng không, ta sẽ vứt điểm bản, về sau không tiến hành giao dịch với các ngươi nữa. Hắn dùng tâm tư hoài nghi viết xuống lời khẳng định. Đây cũng là lựa chọn khi hắn liên hệ cùng Liệp Thiên Các. Không quan tâm có phải chỉ là sự hoài nghi hay không, ta đều xem như lời khẳng định. Còn lỡ như đoán sai. Vậy thì cứ sai thôi. Cũng đâu có tổn thất gì. Giờ khắc này, trên Chư Thiên chiến trường, trong một đại điện trôi nổi, người đeo mặt nạ một lần nữa hô, trưởng lão, Tô Vũ phát hiện chúng ta định vị hắn rồi. Hiện tại xử lý như thế nào? Hắn muốn hủy bỏ định vị của đạo thành đối với hắn. Thu tiền rồi thì không hủy được. Vô diện trưởng lão thản nhiên nói cho hắn biết, muốn vứt thì vứt đi, không sớm thì muộn hắn sẽ phải nhặt về. Vâng. Vô diện trưởng lão nói xong, khẽ lắc đầu, hắn đại khái cũng chỉ suy đoán mà thôi, tiểu tử nhân tộc này hết sức khôn khéo. Ngươi liên hệ với hắn thì phải cẩn thận vào, tên này mặc dù tuổi còn trẻ nhưng cũng đủ gian dảo, rất giống đám cáo già của nhân tộc. Người đeo mặt nạ nghe ông nói như vậy thì hiếu kỳ, trưởng lão nói chính là. Rất nhiều người, đa số nhân tộc đều tương đối gian dảo, ở Chư Thiên Vạn Tộc, tiên tộc thâm sâu, thần tộc cao ngạo, ma tộc bá đạo, yêu tộc lỗ mãng, nhân tộc thì gian trá. Trưởng lão đưa ra lời đánh giá. Đây là tính cách cơ bản của mấy cường tộc. Nhân tộc gian trá ư, người đeo mặt nạ vừa đáp lại Tô Vũ vừa nói, vậy cũng phải nghe Liệp Thiên Các chúng ta. Chớ mang theo tâm tư này. Vô diện trưởng lão cảnh cáo, vạn tộc vẫn có thể phát hiện tung tích cụ thể của chúng ta, có lẽ có cường giả đã phát hiện, thế nhưng họ vẫn thâm tàng bất lộ, mong muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Thành viên của Liệp Thiên Các trọng yếu nhất là phải liên tục cảnh giác. Ngươi làm người liên lạc thì cần nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, tuyệt đối không thể có bất kỳ tiết lộ gì, một khi tiết lộ hành tung thì chính là vạn kiếp bất phục. Ta biết, trưởng lão. Vô diện trưởng lão là dặn dò, vốn trao đổi với hạng gian xảo như Tô Vũ thì không nên để cho người mới như ngươi, nhưng hôm nay thiếu nhân thủ, với cả ta cũng coi trọng ngươi cho nên hy vọng ngươi có thể giao lưu trao đổi với vị nhân tộc thiên tài nhiều hơn, học tập một ít. Trưởng lão, chẳng qua là trao đổi thôi, có thể học được cái gì? Dĩ nhiên có. Vô diện trưởng lão cười nói, chẳng lẽ còn không đủ nhiều. Mặc kệ là khi hắn đoán ra thân phận của đạo thành hay là lần này đoán ra chúng ta bán định vị, cách dò xét của hắn ngươi đều có thể học hỏi, Tô Vũ tuy còn trẻ nhưng lại học được tinh túy của nhân tộc. Ta đã hiểu. Ngay tại khi Liệp Thiên Các đang nói chuyện với nhau, Tô Vũ điên cuồng mắng một tiếng. Đệt. Mẹ nói chứ đồ gian thương. Một giờ dẫn dắt tử linh của ta không phải là đã lãng phí một cách vô ích. Đối phương thật sự có thể xác định hành tung của ta. Liệp Thiên Các đáng chết, hắn và tiên tộc đều bỏ ra cái giá lớn, kết quả thế mà bị Liệp Thiên Các hất tay trên, kỳ thật hắn và đạo thành đều không thu hoạch được gì. Bản danh sách. Tô Vũ nhìn bản danh sách này, khẽ cắn răng. Liệp Thiên Các không ngại để hắn biết chính vì bản danh sách nên hắn mới bị định vị, bởi vì bọn họ biết rõ Tô Vũ cần cái này. Bất luận là ai thì cũng đều cần trợ giúp. Trong khoảng thời gian ngắn, Liệp Thiên Các thật sự đã đem đến cho Tô Vũ rất nhiều sự trợ giúp. Nếu thật sự mất đi bản danh sách, Tô Vũ nỡ lòng sao? Đương nhiên là sau này có thể tìm một bản khác. Cho nên, Liệp Thiên Các vì để duy trì uy tín nên trực tiếp nói cho Tô Vũ không có cách nào hủy bỏ, người chỉ có thể vứt điểm bản, họ cũng không sợ hắn sẽ không cần nữa, lần sau Tô Vũ chắc chắn sẽ còn kiếm về. Bản danh sách, định vị. Tô Vũ nhìn về phía cục lông nhỏ đang ăn đến vui vẻ thoải mái trong biển ý chí, ta mới vừa bắt về một chút ý chí lực, ngươi liền chỉ lo ăn, mặc kệ sống chết hả? Cục lông. A nha. Cục lông nhỏ trở mình, sau một khắc, nó giống như ý thức được cái gì, cấp tốc nói, không thể đi ra ngoài, ra nữa thì đại đại sẽ biết ta ở đây, sẽ đến lôi ta về nhà. Tô Vũ không nói gì. Thật hay giả vậy? Đại đại của ngươi không phải đang ngủ ở nhà các ngươi sao? Đây là do chính cục lông nhỏ nói. Đại đại sẽ tỉnh, ta cứ đi ra mãi thì đại đại sẽ biết, sẽ tới tìm ta, không thể đi ra ngoài. Gạt ta à, Tô Vũ không quá chắc chắn. Cái tên này đã từng nói đại đại của nó là bán hoàng chỉ là tôn xưng, thế nhưng ít nhất cũng phải là vô địch, không phải vô địch thì gọi là mau bán hoàng. Đại đại của ngươi tới sẽ giết ta sao? Không nha. Ngươi là hương hương. Thế là sẽ ăn ta à, không ăn thịt ngươi, không nỡ. Đệt. Nói nhảm, đại đại của cái tên này không phải là có thể ăn sách họa của mình chứ. Được rồi, tốt nhất là không cho nó đi ra. Sau một khắc, bên cạnh Tô Vũ xuất hiện một ảnh phân thân. Bản danh sách cũng xuất hiện ở trên tay ảnh phân thân. Tìm ta đúng không? Định vị ta đúng không? Ta chấp các ngươi định vị. Tô Vũ cấp tốc điều khiển ảnh phân thân trốn chạy, chuẩn bị để ảnh phân thân mang theo bản danh sách mà chạy tứ tung. Cùng lúc đó, thần văn trong tay đạo thành vần quanh, bỗng nhiên, một viên thần văn nhỏ máu.

mà là dưới mặt đất. Tìm nhà cửa trong cổ thành để mai phục, sau đó tung một đao thủ tiêu một vị cường giả, sau đó cấp tốc trốn vào trong hẻm nhỏ thì có thể nhanh chóng trốn chạy, điều kiện tiên quyết là gã Thành Khải kia nhất định phải cách xa hắn một chút. Còn về đạo thành, cũng thế, hắn chơi không lại, yêu nghiệt này từng giết Sơn Hải ngũ trọng, cực kỳ đáng sợ. Vậy liền giết gã Sơn Hải tam trọng trước, hy vọng thứ thiên địa ban thưởng cho ta tốt nhất là thứ giúp ta có thể mau chóng đúc thân thể, lần trước đạo kim quang kia kỳ thật không tồi, mạnh mẽ hơn thiên nguyên khí nhiều. Quyết định xong xuôi, Tô Vũ liền đi tìm một địa phương để mai phục. Hắn cần nơi có nhiều phòng ốc, đường đi ngoằn ngoèo. Tốt nhất, chỗ kia còn có tử linh nào đó cho mình ẩn trốn một chút. Đám đạo thành tiếp tục đi theo phi hạt truy tung. Đuổi mãi, đạo thành bỗng mở miệng dặn dò, hắn mang theo chúng ta chạy loạn, khả năng là đã phát hiện, mọi người cẩn thận một chút, tận lực đừng tách ra. Tô Vũ có thể giết Sơn Hải nhất trọng, cũng có khả năng đó chưa phải toàn bộ thực lực. Tận lực đi theo ta và Thành Khải đạo huynh, miễn cho bị hắn tính kế. Thành Khải trầm giọng nói, chỉ cần hắn bị vây lại, hắn nhất định phải chết. Mạnh hơn thì ta cũng không tin hắn có thể giết nổi ta. Mà Dana còn không làm được. Huống chi Tô Vũ. Đạo Thành gật đầu, không nhiều lời, đại khái là vậy, Tô Vũ mạnh hơn nữa thì cũng không đến mức độ này, giết Thành Khải. Như vậy phải có năng lực cỡ nửa bước Nhật Nguyệt, thật sự như thế thì vô địch đều sẽ ngồi không yên. Quá nhanh. Bọn họ tiếp tục truy tung, dần dần, tốc độ Tô Vũ chậm lại. Phía trước có rất nhiều nhà cửa, dáng vẻ hơi tối tăm lộn xộn. Giờ phút này, phi hạt bị Đạo Thành khống chế lại hung hăng muốn lao về nơi hẻo lánh kia. Thành Khải mừng rỡ. Cuối cùng Tô Vũ cũng dừng lại. Mà Đạo Thành cũng thấy rõ mối nguy đại thịnh, thần văn không ngừng xoay tròn, tính toán lợi và hại, cát và hung. Xu lợi tránh hại cũng là một trong những bản lãnh của y, phía trước không có gì quá nguy hiểm. Đạo Thành khẽ nhíu mày, không có nguy hiểm gì quá lớn ư, Tô Vũ thật sự bị vây ở chỗ này. Đây coi như là quẻ cát duy nhất của đêm nay. Thành Khải không nhẫn nại được, truyền âm hỏi, thế nào? Phía trước không có nguy hiểm. Vậy thì bao vây hắn, cấp tốc tiến lên chém giết. Thành Khải nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ. Đây là chuyện tốt. Thuật bói toán của Đạo Thành vẫn rất cao tay. Đạo Thành lại không lạc quan như gã, y tiếp tục tính toán, bất quá một đêm liên tục tính toán, thần văn của y cũng đã tiêu hao cực lớn. Rơi vào đường cùng, y đành phải tính toán một thoáng về an nguy của mình. Tính đi tính lại, mối nguy không coi là lớn. Suy nghĩ một chút, y lại tính toán về mối nguy của vị Sơn Hải nhất trọng. Cũng không lớn. Lại tính toán cho Cửu Huyền. Hình như cũng không gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Y đã muốn thổ huyết, không phải vì gì khác mà là vì đêm nay tính toán quá nhiều, thần văn đã có dấu hiệu sụp đổ. Không thể tính toán thêm nữa. Y đã bói cho vị Sơn Hải yếu nhất, cho chính mình, cho Cửu Huyền. Cảm giác nguy hiểm đều không lớn. Nghĩ đến đây, y bèn truyền âm nói, tốt nhất là đi cùng một chỗ, đừng rời nhau quá xa, tiền hậu giáp kích hắn, Thành Khải đạo huynh hãy chú ý bốn phía, cẩn thận Tô Vũ đã vứt bỏ điểm bản. Vừa nói xong, cách đó không xa có một cái bóng giống như đã nhận ra cái gì, vội vàng động không. Vù. Thành Khải kiềm chế không được. Đêm nay chẳng làm nên trò trống gì còn chưa nói, họ còn chết hai vị Sơn Hải và nhiều vị Lăng Vân, hiện tại Tô Vũ muốn chạy trốn thì gã nào có thể nhịn được. Giết hắn. Đạo Thành thấy gã đuổi theo thì cắn răng, mau chóng bắt kịp. Mà Cửu Huyền nghe lời, y nên cũng vội vã đuổi theo Thành Khải. Tốc độ bọn họ đều rất nhanh, bay vụt về phía bóng đen. Đạo Thành không quản đám người phía sau, y đã tính rồi, mấy vị này không có nguy hiểm gì lớn. Vị Sơn Hải yếu nhất đều không có đại nguy cơ gì. Mấy vị này một trước một sau, lần lượt bay về phía bóng đen, tiếng xé gió vang vọng toàn thành. Phía trước, cái bóng kia nhận lấy kinh hãi, tốc độ cực nhanh, cấp tốc trốn chạy, không những thế mà bóng dáng đều có chút hư ảo, giống như đang thiêu đốt cái gì. Mà vào thời khắc này, gã Sơn Hải nhất trọng và Sơn Hải tam trọng cũng kết bạn cùng một chỗ, mang theo mấy vị Lăng Vân đuổi theo. Mấy người vừa bay về phía một tòa lầu cao, lúc nãy Thành Khải là từ nơi này bay đi, khi ấy Thành Khải cũng không phát hiện cái gì. Những người này càng sẽ không đi dò xét làm gì. Nào ngờ đúng lúc ấy, một tia sáng trắng chợt chiếu rọi thiên địa. Tô Vũ dùng sức phát huy ra toàn bộ sức mạnh. Chỉ một đao này. Có thể giết mấy tên thì tính mấy tên. Một đao mạnh nhất. Cực hạn nhất. Khai thiên đao. Một đao ấy tự như đã làm rạn nứt thiên địa, thực lực Sơn Hải tam trọng với một đao cực hạn chém phá bầu trời. Dương khiếu nửa mở kèm theo thần văn chữ lực và chữ chấn, bao hàm cả ý chí lực cùng với khoách thần quyết trợ sức. Giờ khắc này, phủ thành chủ Thiên Hà đang uống rượu bỗng nhiên nhìn về một phương xa, lẩm bẩm, khai thiên đao. Đao này trông quá quen mắt. Khai thiên chi đao. năm xưa, hắn từng thấy một đao này của Đại Hạ Vương, trảm phá thương khung, lưu lại thiên đoạn cốc. Nhiều năm sau, hắn lại thấy một đao này của Hạ Long Võ, chém giết một tử linh Nhật Nguyệt, trong nháy mắt cũng chém hắn trọng thương. Kỳ thật, hắn còn gặp qua vài vị biết khai thiên đao khác. Hạ gia lão đại, cha của Hạ Long Võ, một đao của ông kinh tuyệt thiên hạ, giết một tôn Nhật Nguyệt đỉnh phong, giết chết cả đám Nhật Nguyệt. Hắn còn từng thấy một đao này của Diệp Bá Thiên, đao vừa hạ xuống, bốn phương tĩnh lặng, Nhật Nguyệt sụp đổ, sơn hải tận vong. Hôm nay, hắn lại gặp được một đao ấy từ thiên tài trẻ tuổi thế hệ này của nhân tộc. Diệu quang bắn phá khắp cổ thành. Tô Vũ, Tô Vũ. Thiên Hà thì thào một tiếng, đao của Hạ gia mãi mãi đều khiến cho người ta kinh diễm, người biết khai thiên đao thì không một ai là kẻ yếu. Thương của Tần gia và đao của Hạ gia, nhân tộc song tuyệt. Giờ khắc này, trong một gian phòng lớn, mà Đà Na tóc tím bỗng nhiên mở mắt, vội vã đi ra khỏi phòng, trong nháy mắt gã cũng thấy được một đao kia. Gã hơi hơi ngưng lông mày. Khai thiên đao. Rệt. Oanh. Thiên băng địa liệt. Một đao này còn chưa rơi xuống, những tên Lăng Vân và Đằng Không của huyết khải tộc đã bị đập tan trong chớp mắt. Đao vừa rơi, vị sơn hải nhất trọng bạo hống một tiếng, lực lượng khiếu huyệt bùng nổ, phá không mà chạy. Đoạn khải sơn hải tam trọng thì lập tức biến thành áo giáp, cũng bị một đao này khóa chặt. Ngay tại khi đao hạ xuống, Tô Vũ đã trốn chạy ra rất xa. Mà đao của hắn vẫn tràn ngập vô số sát cơ, ầm ầm một tiếng chém xuống. Ầm. Áo giáp kiên cố vô cùng giờ khắc này thế mà không thể trụ vững, nổ tan tành chia năm xẻ bảy, huyết dịch bay tứ tung, áo giáp bị một đao trảm phá. Một đám mây màu cách đó mấy ngàn mét tức khắc hạ xuống. Đám mây tan biến, Tô Vũ cũng tan biến. Sau một khắc, hàng loạt tử linh xuất hiện, cùng lúc ấy, những tử linh trước đó bị người dẫn đi đều dồn dập xuất hiện. Trên mặt đất có nhiều phòng bị phá toái, rất nhanh chúng lại lần nữa khôi phục, tựa như không có chút hư hao nào. Toàn bộ cổ thành có hàng loạt tử khí sôi trào lên. Mà giờ khắc này, Thành Khải vừa vặn tung một thương đâm tan ảnh phân thân. Sắc mặt gã hoàn toàn thay đổi, quay đầu nhìn lại, không nói hai lời bèn cấp tốc đuổi theo hướng đám mây mới tan biến. Tô Vũ. Một tiếng rống to vang vọng đất trời. Tô Vũ. Hắn đã giết Đoạn Khải. Huyền Khải tộc lại có vị sơn hải thứ ba ngã xuống, gã bất chợt thấy vô cùng sợ hãi. Mà lúc bấy giờ, Đạo Thành cũng bắt được Cửu Huyền, trầm giọng nói, đi, lập tức rời đi. Không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Quá đáng sợ. Từ giết Lăng Vân đến giết sơn hải nhất trọng rồi giết sơn hải tam trọng, vẹn vẹn chỉ hai ngày. Họ phải đi. Điềm Đại Hung. Giờ khắc này, thiên bản cũng đang biến hóa. Những người đang một mực quan tâm bản danh sách đều thấy được vị trí của Tô Vũ đã thay đổi. Hạng 11 thiên bản, Tô Vũ. Trảm sơn hải tam trọng, 19 tuổi, nhân tộc, Lăng Vân nhất trọng. Vượt cấp, vượt giai càng lớn. Không chỉ giai lớn hơn mà là vượt qua ròng rã 11 tiểu giai. Mà hắn giết chưa chắc là sơn hải bình thường. Chư thiên chấn động. Giờ khắc này, người của Liệp Thiên Các đều rung động, giết rồi ư giết một vị sơn hải tam trọng thật ư, nghiêm ngặt mà nói, Tô Vũ xếp hạng 11 thì vẫn còn thấp, chẳng qua là vì thực lực hắn hơi yếu một chút, bây giờ cũng đành phải ăn một chút thiệt thòi nhỏ, một khi hắn có thể đi vào Lăng Vân thất bát trọng, giết sơn hải thất bát trọng thì sẽ khác. Madana đã 192 tuổi, dựa theo tuổi của nhân tộc thì cũng gần 22 tuổi. Khi đó, Madana liệu có bị Tô Vũ vượt qua hay không? Bốn phương chấn động. Thiên Diệt Cổ Thành trong nháy mắt đều bị đại năng để mắt tới. Đao mang tại Thiên Diệt Cổ Thành hạ xuống. Thành Khải cấp tốc phá không, đuổi theo hướng Tô Vũ, tuy rằng gã không cảm ứng được Tô Vũ ở đâu, thế nhưng giờ phút này đám mây vừa tiêu tán, hơn nữa tử linh đột nhiên xuất hiện mấy chục con, thế nên gã chắc chắn Tô Vũ đang ở đằng kia. Oanh. Thành Khải đâm một thương ra, đập bay một đầu tử linh cản đường, vọt thẳng đến chỗ đông tử linh tụ tập nhất, thế nhưng lại không thấy Tô Vũ đâu. Tử khí mãnh liệt ập tới từ bốn phía. Lực bùng nổ thoáng chốc đã ăn mòn. Tấm cổ thành lệnh trên thân Thành Khải bộc phát ra hào quang nhỏ yếu, giúp gã chặn lại bớt một ít tử khí, có điều tử linh quá nhiều, sau một khắc, Thành Khải bất chợt giật mình tỉnh táo lại, cấp tốc lao ra khỏi vòng vây của tử linh. Những con tử linh đó, có con khựng lại nhìn gã một cái, bất quá rất nhanh đều dồn dập rời đi, tiếp tục đuổi theo hướng Tô Vũ bỏ chạy. Thành Khải không phải là mục tiêu chủ yếu của bọn chúng. Thành Khải dõi mắt nhìn theo hướng bọn chúng rút đi, ánh mắt lạnh lùng cực độ, tâm tình vô cùng tồi tệ. Lúc này, tên Sơn Hải Lục Trọng Ngân Khải và Sơn Hải Nhất Trọng Phần Khải cũng vừa kịp đuổi tới đây, Phần Khải thụ thương không nhẹ, trong mắt còn mang theo vẻ hoảng sợ rõ rệt. Giờ khắc này, trừ mấy người bọn họ ra thì hầu hết Lăng Vân và Đằng Không còn lại đều đã bị một đao ban nảy của Tô Vũ thủ tiêu toàn bộ. Tốc độ của Lăng Vân và Đằng Không vốn không nhanh như Sơn Hải,